Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 207, vì ca ca, góc truyện audio.com. Phương Thần cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo thời gian mà nói, hẳn là chưa có bao lâu, ngược lại cũng không ngờ, Phương Tinh thế nhưng sẽ quen một người xa lạ, trong không gian 10 năm, Phương Tinh không có tiếp xúc cùng những người khác, như thế nào lại khẳng định có nhân tố khác, Phương Thần không hiểu chuyện lắm. Nhưng là không phải một người đơn giản, hắn cũng hiểu được rất nhiều chuyện đều có nhân quả. Phương Triệu Nhất thấy con trai mình cố chấp như vậy, nhìn thoáng qua Hắc Dực nhỏ giọng mà nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu như mình không có đoán sai, người kia đối bọn họ mà nói, cũng là một nhân tố bất lợi. Cho dù Phương Thần không nghĩ thỏa hiệp, nhưng từ trong đôi mắt Phương Tinh hắn nhìn thấu ý tứ cầu xin. Nhất thời gắt gao mà cau mày mau, có lẽ là bởi vì mình, cuối cùng Phương Thần không cam mà để cho cha mình mang mình đi ra ngoài. Còn lại hai người Phương Tinh cùng Hắc Dực, có đi theo ta không? Hắc Dực trực tiếp nói, hắn cũng không tiếp tục đãi ở trong này, như vậy sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh đã định. Phương Tinh nghiêng đầu của mình, nhìn thoáng qua Hắc Dực, mới chậm rãi mà trả lời. Chẳng lẽ không có thể ở lại một đoạn thời gian sao? Mặc dù mình đã muốn thỏa hiệp, nhưng mình cũng mới vừa nhìn đến ca ca mà thôi. Hơn nữa bọn họ còn có rất nhiều chuyện. Hắn không nghĩ liền rời Phương Thần sớm như vậy. Bọn họ còn không có chính thức mà xem qua thế giới này. Không thể, Hắc Dực như đinh đóng cột mà phản bác. Vốn dĩ hắn cũng sẽ không đến tinh cầu này. Hiện tại lại bởi vì Phương Tinh. Lúc trước hắn cũng muốn kéo dài thời gian, nhưng cần thiết, mình không có khả năng có không nắm chắc cơ hội tốt như vậy. Một khi hắn khôi phục ký ức sẽ giảm bớt hận ý đối với mình. Phương Tinh cau mày, được rồi, hắn cảm thấy không cần cùng ca ca nói lời từ biệt. Về sau bọn họ có cơ hội nên gặp mặt, Hắc Dực thấy thiếu niên sảng khoái như thế, trong lòng thực vừa lòng, nháy mắt hai người liền biến mất tại chỗ cũ. Phương Thần cho dù rất mệt mỏi, nhưng tính toán hỏi rõ ràng Phương Tinh chuyện, trong lòng Phương Triệu Nhất có chút bất mãn, nhưng hắn có thể cảm nhận được, cổ hơi thở hoàn toàn tiêu thất, đại khái Phương Tinh cũng, hắn là Hắc Ám Thần, mục đích tới nơi này, là mang đi Phương Tinh. Phương Triệu Nhất còn chưa nói hết lời, Phương Thần liền đứng lên, rất nhanh mà chạy hướng phòng Phương Tinh, rắc một tiếng, cửa bị mà mở ra. Quả nhiên đã không thấy bóng dáng bọn họ, cả người thanh niên đều tản ra không khí lạnh như băng. Trong mắt nồng đậm liệt hỏa, hắn biết, chuyện này là Phương Tinh là tự nguyện đi theo người nọ đi. Nếu không tuyệt đối sẽ không một chút động tĩnh cũng không có. Có một người ôm lấy cậu, thần thần, hắn không có khả năng không đi, cho dù ngươi ở đây, cũng không có cách nào, chuyện Hắc Ám Thần cần làm. Không có một người có thể thay đổi, bên trong đôi mắt Phương Thần, thoáng hiện hối hận có lẽ là bởi vì mình hoặc là Phương Triệu Nhất thấy nhi tử như thế này, trong lòng cũng rất khó chịu, chờ một đoạn thời gian sau, chuyện sẽ phai nhạt, vốn dĩ Phương Tinh sinh ra, vì bởi vì Hắc Ám Thần hắn cùng nó có duyên không lâu, không có nhiều ít tình cảm, nhìn đến con trai bảo bối khổ sở như vậy, hắn cũng không chịu nổi. Hai người đều lẳng lặng mà không có nói, người cũng đã đi rồi. Hơn nữa lấy tu vi bọn họ, căn bản lại không thể có thể đuổi theo đi. Các ngươi thương cảm xong chưa? Phương Dịch không biết từ chỗ nào nhẹ nhàng đi ra. Hắn muốn chế tạo thân thể của chính mình, lại phát hiện vô luận là Phương Thần, hay Phương Triệu Nhất, đều coi lời mình nói là không khí. Hai người Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần đều nâng mắt. Các ngươi lại không chế tạo thân thể cho ta, thời giờ của ta cũng không nhiều, trong thanh âm của hắn, không có phập phồng, cho dù rất không phục, cũng biết nguyên thần không có khả năng vĩnh viễn ở trong này. Phương Thần nhíu lại lông mày, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ của Phương Dịch sẽ rời mình đi. Phụ thân bọn họ phải tìm tài liệu, nếu không người bồi mình lâu như vậy, cũng sẽ biến mất trên đời gian. Phương Triệu Nhất gật gật đầu, hiện tại Chiêu Hoa còn không có tìm được, hơn nữa bọn họ cũng cần nhân thủ. Chuyện Chiêu Hoa, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù là cuốn toàn bộ đại lục, hắn đều phải đem cái bóng dáng kia tìm ra. Trong thư phòng Lang tộc, hai phụ tử Phương Lan Thiên ở trong này nói chuyện. Phương Lan Thiên rất tức giận với hành vi của con gái. Rồi lại không biết làm thế nào. Mặc kệ nàng làm sai chuyện gì, đều là thân nhân của mình. Tuyệt đối không nguyện ý nhìn nàng xuất hiện ngoài ý muốn. Người thân là thiếu chủ Lang tộc, hẳn là nên nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Phương Lan Thiên cũng hiểu, trước mặt Phương Triệu nhất không thể giao uy tại gia tộc này. Huống chi còn xuất hiện chuyện Phương Thần, nếu tu vi Phương Triệu nhất thấp hơn bọn họ, còn có thể lợi dụng sức mạnh giải quyết, hiện tại lại hoàn toàn không phải như vậy. Nghe được cha mình phân phó như thế, sắc mặt Phương Nghị có chút phức tạp, cuối cùng đáp lại đạo, vâng. Hắn cũng không rõ ràng muội muội của mình tại sao lại như thế này. Nhưng hẳn là cùng tu vi nàng có quan hệ rất lớn. Tự cao kiêu ngạo mới có thể tạo nên tính cách không coi ai ra gì của nàng. Phương Nghị đi ra, dương quang bên ngoài rất sáng lạn, nhưng hắn lại cảm giác đến một cỗ gió âm lãnh hướng mình thổi tới. Còn lại nửa năm, đại bỉ 10 năm một lần bắt đầu, vì Lang tộc bọn họ còn có công việc bề bộn như vậy. Phương Thần, Phương Nghị cho rằng hai mắt của mình xuất hiện ảo giác. Sau đó định nhãn nhìn sang, quả nhiên là Phương Thần, vì thế rất nhanh mà nghênh đón. Phương Thần mỉm cười nhìn thanh niên trước mắt, ân, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Về phần chuyện Phương Bình thiết kế, hắn tự nguyện đi, hiện tại bọn họ đều sống ở Lang tộc muốn làm gì Phương Bình nên cần kế hoạch nhất định. Tin tưởng người trước mắt. Cũng biết bọn họ có lỗi với chính mình, vậy lợi dụng cơ hội lần này, gấp cái gì, chỉ cần ta có thể giúp, nhất định hết sức, Phương Nghị chân thành mà nói, có lẽ thông qua cái này, có thể giảm bớt sai lầm của Phương Bình, người nhất định có thể giúp. Sau khi nói xong, hắn liền đem tư liệu trên tay mình, trực tiếp ném cấp Phương Nghị, đây đều là đồ vật chúng ta cần, càng nhanh càng tốt, bọn họ đi vào thế giới này. Rất nhiều chuyện cũng không quen thuộc, nhưng lại đắc tội Tống gia. Phương Nghị nhìn tên có chút giật mình, không có hỏi dùng làm cái gì. Không thành vấn đề, sẽ mau chóng đưa tới cho các ngươi. Trên mặt Phương Triệu nhất đều là hàn khí khủng bố. Phương Nghị cũng không dám nói chuyện cùng hắn. Trở về, Phương Triệu nhất ôn nhu mà nói với con trai mình, thần thần đến hiện tại cũng còn không có nghỉ ngơi. Vì Phương Tinh, sau đó lại vì Phương Dịch. Ghen vị trong lòng của hắn, không ngừng mà bay lên, Phương Thần lôi kéo tay cha mình, cùng Phương Nghị cáo biệt trở về đến phòng bọn họ, Tống Vinh rốt cục khỏi hoàn toàn, đối với Phương Triệu nhất bọn họ, đã sớm tràn ngập hận ý từ nhỏ đến lớn, thiên phú cũng rất tốt, nên lần đầu tiên xấu mặt như thế, thậm chí liên phản kháng cơ bản cũng không có, phụ thân của hắn không cho báo thù. Muốn tại cuộc đấu 10 năm một lần hung hăng giáo huấn Lang tộc. Người Tống gia đã sớm hy vọng Lang tộc có thể biến mất trong lịch sử. Nhưng mỗi lần có chuyện gì khi vận khí của bọn hắn quá tốt như vậy, làm cho Tống gia bọn họ không có cách nào trực tiếp diệt trừ bọn họ. Lang tộc cho dù đứng cuối cùng tứ đại gia tộc, nhưng rất lợi hại, bọn họ có lực lượng bí mật thuộc về mình. Đó cũng là nguyên nhân gia tộc khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tống Hạo Thiên nhíu lông mày, nhìn vẻ mặt tối tăm nhi tử, hỏi lại lần nữa, như thế nào, chẳng lẽ lời của ta, ngươi cũng không nghe sao? Cho dù thanh âm của hắn rất mềm nhẹ, nhưng có thể nghe ra cảm xúc không vui. Vài người Phương Triệu nhất mình cũng gặp qua, trong đó một người không cảm giác được không khí gì. Người như vậy, một là người tu vi quá mức lợi hại, hai là người thường, nhưng bọn hắn hiển nhiên thuộc loại thứ nhất. Tống Vinh cúi đầu, cung kính mà trả lời. Không có, hắn cho dù là Tống gia thiếu chủ, nhưng ở phụ thân trước mặt, vẫn có chút e ngại. Tống Hạo Thiên nặng nề mà hít một hơi. Bình thường ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng hiện tại cùng trước kia hoàn toàn không giống. Tạm dừng trong chốc lát. Mới tiếp tục nói, ngươi cũng có thể hiểu được, có thể một kích liền đem ngươi đả đảo. Tu vi của hắn, tuyệt đối là cấp bậc trưởng lão. Trước kia hắn, vẫn luôn đều lấy nhi tử làm kiêu ngạo. Hiện tại cũng nhất dạng, nhưng lại không nguyện ý hắn xuất hiện ngoài ý muốn. nếu như không có người lợi hại hơn, họ cũng sẽ cố kỵ như thế lực Tống gia. Nhưng vài người này lại không giống, bọn họ không có chút bối cảnh nào, cho dù giết nhi tử, cũng không tra được bọn họ ở nơi nào. Phụ thân, ta biết nên làm như thế nào, tuyệt đối sẽ không xung đột cùng bọn họ. Lúc này ngạo khí trên mặt Tống Vinh, hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn họ cần phải hung hăng đả kích lang tộc, để cho gia tộc đạt được ích lợi. Cá nhân, tạm thời có thể phóng tới mặt sau. Tống Hạo Thiên vui mừng gật đầu. Ngươi có thể như vậy là tốt rồi. Một khi bọn họ không có lang tộc bảo hộ, dựa vào thực lực của chúng ta, muốn bắt bọn họ rất đơn giản. Nhưng ngươi ngược lại có thể liên hệ Phương Bình. Lang tộc phát sinh chuyện gì? Những người này tự nhiên là có tin tức. Nàng, Tống Hạo Thiên đối với nữ tử này là có một chút ấn tượng. Nhưng lại không quá thích. Một cái nữ nhân kiều man bốc đồng. Tin tưởng không có một người nam nhân nào sẽ thích hắn. Tống Hạo Thiên gật gật đầu. Đúng vậy, nàng cùng Phương Triệu Nhất bọn họ gây mâu thuẫn không nhỏ. Mà người của lang tộc, tuyệt đối sẽ bảo hộ nàng. Đến lúc đó ngươi dư thừa nói cũng không nói gì. Liền chứng minh mình có ý gì. Nàng sẽ làm việc vì chúng ta. Tống Vinh hít mắt, khuôn mặt đều là ý cười. Cách chương.